Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1450, chương 1450, đoạt tâm thuật. Ẩn nấp giám thị, Liệt Sơn Thượng Quốc, Tây vực hoang mạc trung bộ khu vực. Trên bầu trời xa xa phóng tới vài đạo lưu quang, lập tức ánh sáng thu lại. Mấy cái trên mặt khác hội ngự thú tộc văn dị tộc lộ ra thân hình. Bọn họ khắp mọi nơi lướt nhanh một phen, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Quái, rõ ràng cảm ứng được có cao thủ xé rách không gian truyền tới gợn sóng. Có thể vì sao một bóng người cũng không thấy. Một tên ngự thú tộc Huyền Vương cường giả thầm nói. Có phải là thống lĩnh đại nhân nói sai rồi? Đều cho ta tìm tòi tỉ mỉ. Không được buông tha dấu vết nào. Trung ương một tên ngự thú tộc Huyền Hoàng cao thủ lớn tiếng quát. Còn có, trong bóng tối chê trách thống lĩnh, là tội lớn. Vài tên Huyền Vương cao thủ co rụt lại đầu. Đàng hoàng địa chung quanh thăm dò bài tra. Báo, mặt đông không có bất kỳ manh mối. Báo, phía tây cùng mặt phía bắc đều không có bất luận người nào tung tích. Báo, chấm ngoặc kép. Từng cái ngự thú tộc Huyền Vương cường giả hồi báo cho chính mình tìm tòi kết quả. Điều này làm cho tên kia ngự thú tộc Huyền Hoàng cao thủ cũng là cau mày. Thầm nghĩ, chẳng lẽ đúng là cận khí thống lĩnh cảm giác được sai? Chỉ có điều, tại đây chút Huyền Vương thuộc hạ trước mặt, hắn không có đem này tia nghi ngờ nói minh. Ngược lại quát lên, đi, hướng đi cận khí đại nhân nộp khiến. Từng đạo độn quang bay vụt. Từ trước đến giờ lúc phương hướng gào thét mà đi. Chỉ có điều, tên này Huyền Hoàng cao thủ không có chú ý tới. Một người trong đó trẻ hơn một chút ngự thú tộc Huyền Vương. Ở trạm đích phi hành thời điểm, nhếch miệng lên một vệt thần bí nụ cười. Đợi được đám người kia đi rồi. Phía đông một chỗ chập trùng cồn cát bên dưới. Bỗng nhiên nhô lên một đống cát vàng. Ngay sau đó một bóng người từ xa bên trong nhảy một cái mà ra. Hắn chính là Hứa Dương. Ngự thú tộc người lại như thế cảnh giác. Thực sự là ra ngoài dự liệu của ta. Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ. May mà ta lấy đoạt tâm chi thuật đã khống chế một tên ngự thú tộc Huyền Vương. Sau đó lấy thuật độn thổ. Ẩn thân xa dưới. Bằng không nhất định phải bại lộ. Đang không có thăm dò nơi đây ngự thú tộc thực lực trước. Hứa Dương sẽ không tùy tiện hành động. Hứa Dương lấy đoạt tâm chi thuật khống chế con rối sau khi liền có thể tên kia con rối tầm nhìn quan sát ngự thú tộc chạy tình thế. Hắn hơi nhắm mắt, xếp bằng ở một chỗ cồn cát trong bóng ma, tâm thần lực lượng giống như một cái vô hình dây nhỏ mở rộng ra đến lưu xa chi huyệt bầu trời, một chỗ phi hành cung điện. Cái gì? Không có phát hiện tu huyền giả tung tích. Cận khí đứng cung điện trước hành lang trên, nghe vị kia ngự thú tộc Huyền Hoàng báo cáo. Đam chiêu, thống lĩnh, không biết còn có cái gì dặn dò. Tên kia ngự thú tộc Huyền Hoàng cường giả cung kính nói rằng, chỉ có điều cận khí biết, hắn cung kính, nhiều hơn bắt nguồn từ cận khí sau lưng người kia cận lệ. Quên đi, hai ngày này, chúng ta trong tộc sẽ có đại nhân vật đến đây. Tập nã Lạc Bạch Thủy. Các ngươi tại đây mấy ngày muốn trợn mắt lên, tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. Cận khí nói rằng, đại nhân vật đến đây. Một tên Huyền Hoàng hỏi, là vị nào trường lão? Thuộc hạ cũng tốt sớm làm chuẩn bị, vì bọn họ đón gió. Cận khí hừ nói, là cận thái Ngô trường lão, cùng cận lệ đại thống lĩnh cùng đến đây. Đón gió tẩy trần thì không cần. Các ngươi chỉ cần có thể chấp hành thật giám thị nhiệm vụ liền có thể. Trong lòng hắn cười gằn, tiếp đón hai vị này mỹ kém, sao lại rơi xuống các ngươi trên đầu? Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên, có người hồ nghi nói, cái kia Lạc Bạch Thủy đến tột cùng có cái gì chỗ đặc thù? Lại muốn làm phiền một vị thế tôn trường lão, cùng cận lệ đại thống lĩnh cùng đến đây. Không nên các ngươi biết đến, đừng hỏi nhiều. Cận khí không nhịn được nói rằng, trên thực tế, ngự thú tộc đem cướp đoạt thần vật tin tức nghiêm ngặt bảo mật. Liền ngay cả cận khí đều không biết, mọi người ai đi đường nấy. Vừa tên kia đặt câu hỏi ngự thú tộc Huyền Vương đang muốn chạm đích. Bỗng nhiên một người khác Huyền Vương kề vai sát cánh địa nhích lại gần. cười hắc hắc nói, làm sao vậy Cận Bính? Người luôn luôn là cái hũ nút, vừa lại lối ra, mở miệng hỏi dò thống lĩnh. Rất khác thường a, Cận Bính hơi kinh ngạc, lập tức đánh cái ha ha, thuận miệng phu diễn vài câu. Mãi đến tận trở lại doanh trướng của mình bên trong, vầng trán của hắn trong lúc đó mới lộ ra suy tư vẻ. Sư phụ trên người sẽ có cái gì đáng giá ngự thú tộc chú ý gì đó, muốn làm to chuyện như vậy. Cận Bính lấy chỉ có mình có thể nghe được âm thanh, lầm bầm lầu bầu, vẫn là nói, ngự thú tộc muốn tìm kiếm đồ vật, kỳ thực không ở sư phụ trên người, mà ở Lưu Sa chi huyệt bên trong. Bọn họ chỉ là đánh bắt lấy sư phụ cơ hiệu mà thôi. Chấm ngoặc kép, cái này Cận Bính, chính là bị Hứa Dương khống chế tâm thần con rối. Hai ngày sau, ngự thú tộc trong đại bản doanh, một đội chân chính tinh nhuệ tới nơi này mảnh trong hoang mạc. Dẫn đầu hai người, theo thứ tự là Thế Tôn sơ cảnh trường lão Cận Thái Ngô. Nửa bước Thế Tôn, đổi ra cảnh đồng lứa nhỏ tuổi cường giả Cận Lệ. Hai người này lãnh đạo cao thủ, tổng cộng có 12 vị, đều không ngoại lệ đều là vô địch huyền hoàng cấp độ. Đứng thế tục tột cùng cường giả, ngự thú tộc lần này dưới nghỉ tiền vốn, 12 tên vô địch huyền hoàng. Nếu là có hợp kích trận pháp loại hình liên thủ thuật, uy lực thậm chí sẽ vượt qua phổ thông nửa bước Thế Tôn. Cận khí cúi đầu khom lưng, thống lĩnh uy phong đã sớm không thấy bóng dáng. Hết cách rồi, hai người này đều là một lời liền có thể quyết định hắn vinh nhục đại nhân vật. Nhất định phải cẩn thận đối xử. Bái kiến Cận Thái Ngô trường lão, Cận Lệ đại thống lĩnh. Cận khí cười nịnh nói, thuộc hạ đã chuẩn bị tốt rồi tiệc rượu. Vì là hai vị đón gió tẩy trần. Nghe xong lời này, Cận khí thuộc hạ dồn dập liếc nhìn. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra khinh bỉ vẻ. Không cần. Cận Lệ câu chuyện rất lạnh. Cận khí, trải qua mấy ngày nay, Lưu Sa chi huyệt chu vi có hay không nhân vật khả nghi qua lại? Không có, tuyệt đối không có. Cận khí vỗ bộ ngực nói rằng, vậy thì tốt, ta cùng Thái Ngô trường lão không có thời gian, cũng không cần rượu của ngươi yến. Ở chúng ta tiến vào Lưu Sa chi huyệt những ngày gần đây, các ngươi muốn xem quấn rồi lối vào. Tuyệt đối không cho phép những người không có liên quan chuyên vào. Cận Lệ quát lên, tuân lệnh. Cận khí một cái giật mình, lớn tiếng đáp ứng. Cận Lệ nhìn về phía Cận Thái Ngô, lạnh lùng nghiêm nghị sắc có một tia hòa hoãn. Thái Ngô trường lão, xin mời. Cận Thái Ngô gật gật đầu, liếc mắt nhìn phía dưới phun trào Lưu Sa, bồng bềnh hạ xuống, ở sau thân thể hắn. Cận Lệ cùng 12 vị vô địch huyền hoàng đồng thời hạ xuống. Ai ya, khung cảnh này cũng quá lớn hơn. Ngoại trừ đại thống lĩnh cùng Thế Tôn trường lão, còn có 12 tên vô địch huyền hoàng cấp thống lĩnh đi theo. Lạc Bạch Thủy tiêu thụ nổi sao? Có người nói thầm, ta xem a, e sợ không chỉ là bắt Lạc Bạch Thủy đơn giản như vậy ừ. Chấm ngoặc kép, lại có người ở bên thấp giọng nghị luận. Được rồi, đều nói cái gì nói. Cận Lệ đại thống lĩnh các ngươi cũng nghe đến, còn không nhanh mỗi cái chạm gác giám thị. Cận khí lớn tiếng reo lên, ngự thú tộc mọi người dồn dập tan tác như chim muông. Nhưng ngay ở trong chớp mắt, trước mắt tia sáng ảm đạm xuống. Xảy ra chuyện gì? Trời âm u, ở mảnh này địa phương quỷ quái, còn có trời âm u thời điểm, thực sự là kỳ quái. Cận khí giơ tay dựng lên mái che nắng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nhưng này vừa nhìn bên dưới, cận khí không từ cái chiến tranh lạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.